240. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có một con rùa, vào buổi chiều đang đi kiếm mồi dọc theo bờ sông. Một con giả can, này các tỷ kheo, vào buổi chiều cũng đi tìm mồi dọc theo bờ sông. Này các tỷ kheo, con rùa từ đàng xa trông thấy con giả can đang đi tìm mồi, thấy vậy liền trụt bốn chân và thứ năm là cổ vào trong mai rùa của mình và nằm bất động, im lặng. Này các tỷ kheo, con giả can từ đàng xa trông thấy con rùa, đi đến con rùa. Sau khi đến, đứng một bên và nghĩ rằng, khi nào con rùa này thò ra phần thân nào và cổ là thứ năm, ngay tại chỗ ấy ta sẽ nắm lấy, bẻ gãy và ăn. Nhưng, này các tỷ kheo, vì rằng con rùa không thò ra một phần thân nào và cổ là thứ năm, nên con giả can nhàm chán con rùa và bỏ đi, không nắm được cơ hội. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ác ma thường xuyên không gián đoạn, đứng trong tư thế trình mò các ông với ý nghĩ, rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt, vân vân, từ cái lưỡi, vân vân, hay từ ý. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy sống hộ trì các căn, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Này các tỷ kheo, khi nào các ông sống hộ trì các căn, thời ác ma nhàm chán các ông và sẽ bỏ đi, không nắm giữ được cơ hội, như con giả can đối với con rùa. Như rùa giấu thân phận trong mai rùa của nó, cũng vậy vị tỷ kheo, thâu nhóm mọi tâm tư, không nương tựa một ai, không hại một người nào, hoàn toàn đạt tịch tịnh, không nói xấu một ai.